Võng du đại tướng sư, chương 88, ngươi đồ vật rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ tìm tới một cái đẹp trai lại đáng yêu tiểu ca ca, đường hoàng gia dáng đàm luận một lần yêu đương, tại sao liền như vậy khó đây? Một bên lén lút phát thiết đối với Tả Dương khó chịu, Long tiểu quỳ nhưng trong lòng lại bắt đầu ăn năn hối hận lên. Bởi vì cái kia, đại biến thái, ca ca tồn tại cùng cản trở nàng từ lâu bỏ qua yêu sớm cơ hội, hiện tại thật vất vả thành niên giải quyết xong như cũ vẫn là thoát khỏi không được ca ca khống chế. Nghĩ tới những thứ này Long tiểu quỳ liền càng ngày càng oan ức, nàng chỉ cảm giác mình này 19 năm hoàn toàn sống uổng phí, đối với một cái nữ hài tới nói này một đời trọng yếu nhất mới biết yêu vẻ đẹp mùa mắt thấy đã đến cuối cùng, nàng nhưng liền yêu đương là tư vị gì cũng không biết. Tại sao chính mình liền không thể xem những khác nữ sinh như thế, y ôi tại một cái hai phe đều có hảo cảm nam sinh trên bả vai cùng uống một ly nước trái cây, đồng thời dùng một cái tai nghe nghe âm nhạc, đồng thời xem một hồi điện ảnh, đồng thời tay trong tay đi qua công viên nhỏ, cảm thụ người nam sinh kia thiền hôn chán mình ôn nhu, thậm chí bởi vì một ít việc vặt mạnh mẽ náo một chiếc náo đến tức khóc. Này cũng có thể, nàng thực cũng không khát vọng ăn vụng trái cấm, nhưng cũng không chống cự yêu quá tha thiết nước chảy thành sông. Nàng chỉ là muốn mạnh mẽ nắm lấy thanh xuân đuôi, ở 20 tuổi trước tại đây cái còn không cần lo lắng hiện thực cùng tương lai tuổi tác đi trắng trợn không kiêng dè đàm luận một lần chân chính chỉ cùng yêu có quan hệ yêu đương, vì là cuộc đời mình trước 20 năm lưu lại một ít cái tuổi này nữ sinh nên có hồi ức. Chỉ có ngần ấy yêu cầu đến cùng có cái gì sai. Tả Dương cũng không để ý cô nương này đối với mình có ý kiến gì, chỉ là lắc đầu khẽ mỉm cười, theo ở phía sau lên kiều. Cầu đá mặt sau khoảng hơn 100 mét ở ngoài địa phương, chính là xây dựa lưng vào núi Di Hoa Cung. Nguy nga kiên cường môn dưới lầu, hai cái Di Hoa Cung mang tính tiêu chí biểu trưng tố vải cung trang nữ tử ỷ kiếm mà đứng, bốn phía là lên đến 4 mét chót vót tường vây phía dưới còn có một cái 3 mét đến rộng sông đào bảo vệ thành, đề phòng trình độ coi như nhà tù e sợ cũng là chỉ đến như thế. Cô nương, một hồi ta không tiện nói chuyện, ngươi giúp ta một chuyện thôi. Tả Dương thấy thế lập tức nghĩ tới điều gì, gọi lại chính ở mặt trước đá tảng đá Long tiểu quỳ, nhỏ giọng nói rằng. Nếu như ngươi chịu giúp ta lời nói tiền thuốc ta có thể cho ngươi bớt 8%, thế nào? Thiết ai mà thèm ngươi đánh gãy? Long tiểu quỳ khinh bỉ cắt một tiếng, có điều vẫn là nói rằng. Ngươi vừa nãy cũng coi như là giúp ta, ta cũng không muốn nợ ngươi, nói đi, giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi một hồi đi ngang qua cửa thời điểm giúp ta hỏi một chút cái kia hai cái người gác cổng, Di Hoa Cung tiểu điệp ở đâu, đây là ta nhiệm vụ. Tả Dương cười hắc hắc nói, trước tiên liên lụy tiểu điệp sợi dây này, hắn ở Di Hoa Cung bên trong coi như là có người thiết lập sự đến nhất định phải dễ dàng rất nhiều. Biết rồi, Long tiểu quỳ vừa muốn gật đầu chợt lại nghĩ tới điều gì, cau mày nói rằng. Ngươi nếu như không tiện nói chuyện lời nói, sợ là liền Di Hoa Cung môn đều tiến vào không được đi, bởi vì ta từ trước kỳ ngộ nhiệm vụ bên trong được tin tức là, hai người này người gác cổng muốn hỏi ba cái vấn đề, ngươi toàn đoán đúng mới cho đi. Còn cần hồi đáp vấn đề, Tả Dương sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tiểu quỳ nói thật, đúng rồi, các nàng gặp hỏi trước nam nhân là cái gì, ngươi muốn đáp thương tâm đồ vật. Các nàng hỏi lại phụ lòng nam nhân phải làm sao, ngươi muốn đáp giết. Các nàng tiếp tục hỏi giết sau khi làm gì, người muốn đáp lưu lại mặc ngọc mai hoa. Chỉ có ba cái vấn đề tất cả đều đoán đúng, mới có thể chân chính thu được tiến vào Di Hoa Cung tư cách. Há, đa tạ nhắc nhở ta hiện đang quyết định cho ngươi đánh 6 bẻ đi. Tả Dương đem này mấy vấn đề yên lặng ghi vào trong lòng, phòng ngừa sau khi cần phải, sau đó lại nhìn phía Di Hoa Cung, chỉ chốc lát sau mới nói. Nhìn dáng dấp ta là không có cách nào đi cửa chính, như vậy đi ta nghĩ biện pháp khác đi vào, đến bên trong sau khi ngươi trước tiên không cần loạn đi xa ta đi tìm ngươi hội hợp, nhớ tới nhất định phải giúp ta hỏi tham gia tiểu điệp tâm tích ra, xin nhờ. Nói xong, Tả Dương đã lén lút nằm sấp xuống thân thể tách ra cái kia hai cái người gác cổng tầm mắt vô hồi hướng về Di Hoa Cung phương hướng bò tới. Phốc khanh khách, bò thật là xấu, xem giỏi như thế. Nhìn Tả Dương vặn vẹo tư thế, Long tiểu quỳ cuối cùng vẫn là nhịn không được phun bật cười, sau đó, ngay ở Tả Dương bỏ qua địa phương phát hiện một cái trắng như tuyết bánh bao lớn. Này này này, ngươi đồ vật rơi mất, thật con mẹ nó lúng túng. Tả Dương không thể không tiền một tấm nét mặt già nua một lần nữa bỏ lại đến lấy đi rồi chính mình bánh màn thầu cũng không nói đi đến nhét, nói chung trước tiên bỏ đi rồi lại nói. Có điều lại nói, ngoại trừ cửa chính, hắn dự định làm sao đi vào nhỉ? Nhìn bóng lưng của hắn cùng với cao cao tường vây, Long tiểu quỳ nhịn cười đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa hắn một cái nam sinh đến cùng là đến Di Hoa Cung làm gì nha, Di Hoa Cung không phải chỉ lấy nữ sinh sao? Chỉ chốc lát sau Tả Dương rốt cục bò đến tường vây một chỗ ngoặt. có thể tách ra Di Hoa cung người gác cổng tầm mắt sau khi, hắn mới yên tâm lớn mật đứng lên, nhìn phía trước mặt 3 mét đến rộng sông đào bảo vệ thành cùng cao 4 mét tường vây. Hắc, một hạt thanh đảm tà dược ăn vào, hắn nhảy lên một cái trực tiếp sử dụng một chiêu phù diêu bộ pháp. Bạch, bạch, dưới chân đạp lên hư không, hai lần liên hoàn nhảy lên để hắn phi thường ung dung liền nhảy đến cao hơn 4 mét không trung. Ngay lập tức lại là một chiêu thê vân tung. Bạch, tường vây liền ung dung như vậy lướt qua Tả Dương cuối cùng rơi vào một trong đó trạc tử mặt trên. Hô, Tả Dương thở ra một hơi thật dài, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới lén lút một lần nữa đem cái bánh bao kia nhét trở lại, tê linh lợi từ trên cây tuột xuống, bước nhanh hướng về cổng nhà phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, hắn cũng gặp phải không ít đi tới đi lui Di Hoa cung môn nhân, một nước tất cả đều là nữ giới NPC, một cái player đều không có. Có điều này cũng bình thường, hiện tại liền có thể vào Di Hoa cung người chân tâm không nhiều, lại như Long Tiểu Quỳ cao thủ như vậy, nếu như không phải trùng hợp cùng hắn đồng hành, đại khái đã chết ở nhất tuyến thiên bên trong. Mà những này Di Hoa cung môn nhân nhìn thấy hắn sau khi tuy rằng cũng có mấy người gặp nhìn thêm hai mắt nhưng chung quy vẫn không có nhìn thấu thân phận của hắn. Cứ như vậy, Tả Dương liền lớn mật rất nhiều, cất bước thoải mái đi bộ lên, không cần thiết chốc lát liền đang cùng cổng nhà liên kết tiếp chủ đạo phụ cận tìm tới nghỉ chân chờ đợi Long Tiểu Quỳ. Này, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đi tới Tả Dương liền đi thẳng vào vấn đề. Các nàng nói Di Hoa cung bên trong không có gọi tiểu điệp người, duy nhất cùng hai chữ này có quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có sống một mình ở sau núi Điệp Bà Bà. Long Tiểu Quỳ nhỏ giọng nói rằng. Điệp Bà Bà, Tả Dương hơi nhướng mày, lập tức liền thoải mái, 30 năm trước tiểu điệp đến hiện tại có thể không phải là Điệp Bà Bà sao? Ta biết rồi, nói chung cảm tạ A tiền thuốc ta lâm thời quyết định cho ngươi giảm 50, thật sự không thể thấp hơn, đạt đến một trình độ nào đó chứ? Ngươi có thể hay không không muốn mở miệng ngậm miệng đều là tiền, như vậy rất nhận người chán ghét ngươi biết không? Long tiểu điệp khinh bỉ nói, hết cách rồi, ta chính là tục nhân một cái. Được rồi ngươi đi bái sư đi ta cũng muốn làm nhiệm vụ đi tới, gặp lại sau. Tả Dương khà khà nở nụ cười một cổ họng, hướng sau núi phương hướng liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi. Vừa lúc đó, đứng lại, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát, Tả Dương cả kinh chỉ thấy không biết lúc nào, phía sau hắn đã lập hơn 10 sắp xếp chỉnh tề Di Hoa cung môn nhân, nhìn dáng dấp hẳn là Di Hoa cung bên trong tuần tra nhân viên. Đứng ở mặt trước cái kia môn nhân cao mày nhìn hắn, lớn tiếng quát lên. Còn chưa đem ngươi trên mặt khăn che mặt cho ta hái xuống. Ta Di Hoa cung làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc ngươi lén lén lút lút còn thể thống gì cách trương.